Giới thần, chương 421, cả mái hóa phượng hoàng. Góc truyện audio.com. Thiên há miệng nuốt giọt máu đỏ óng ánh, sau đó ngon lành liếm môi một cái. Nhưng mà hành động này của hắn lại vừa lúc không có ai nhìn thấy, tại vì năm vị mỹ nữ ai nấy đều nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn ưm. Nè, không mở mắt ra nhìn sao? Không nhìn thì sao mà biết ta có ăn gian hay không? Hà lúc này tất cả mới giật mình mở cặp mắt ra nhìn lại. Hai cô bé ngũ tình, ngũ tiên còn chớp chớp cặp mắt mấy cái làm động tác vô cùng dễ thương. Ngươi, ngươi nuốt rồi, ưm nuốt rồi. Ngươi, ngươi cảm thấy thế nào, có đau bụng hay hay hừm? Không có gì cả, các nàng đánh giá độc công của mình hơi cao đó. Thân thể tướng công của hai nàng rất tốt, không sợ độc lực ngươi. Thật sao? Mấy cô gái khi nghe thấy hai từ tướng công liền có cảm giác rung động. Mặt cũng hơi nóng lên, đây là ngôn ngữ theo tiếng Hoa. Nãy giờ thật ra họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Mấy cô gái này đều xuất môn từ đó. Quanh năm bế quan tu luyện họ làm gì biết nói tiếng Việt chứ, cũng may là Thiên cũng không có ngu ngoại ngữ lắm. Mỗi thành viên thanh bang đều là phân thân tế bào của hắn. Quốc gia gì mà không có, ngôn ngữ gì mà không có, nếu thế mà hắn không biết mới lạ. Tu chân giới là nền văn hóa cổ đại. Những ngôn từ hiện đại vẫn không hề du nhập tới đây, cho nên cách phát ngôn và quan niệm của họ vẫn rất cổ hủ, đặc biệt là con gái. Ở thế giới cường giả vi tôn này, nam có thể tam thê tứ thiếp nhưng nữ lại phải chính chuyên một chồng, cho nên nam nữ nhân này đều không hề ngại vấn đề chung chồng và chung nam nhân. Ưm một chiêu ta đã tiếp được rồi, có phải bây giờ là lúc các nàng thực hiện ước hẹn không? Ưa chẹ nước hẹn gì lần này? Chính cả ngũ tán cũng hơi ngập ngừng, sắc mặt mất cô gái kia đều mất hẳn vẻ băng lạnh mà thay vào đó là sự trốn tránh đầy nữ tính. Ước hẹn làm người con gái của ta sao? Hà, các nàng muốn quỵt nợ sao? Không, không quỵt, ta ưm, ta đâu có nói gì đâu. Vậy được, vậy chúng ta động phòng hoa chúc luôn chứ? Ha, Thiên cười một cách đê tiện, hai cái răng nanh lóe ra ánh sáng. Tất nhiên là cái điệu cười dê của hắn dù có giả tạo cỡ nào thì cũng khó có thể phủ lấp được khí chất thuần chánh, hiên nhiên vốn có của mình. Và tất nhiên năm cô gái mơ mộng này lại càng không hề cảm thấy được hắn điều đê tiện nào từ hắn cả, rất là kỳ lạ rõ ràng. Các nàng cũng chỉ mới gặp hắn một lần, thời gian cũng không quá một giờ. Nhưng mà cùng là nam nhân lại không hiểu sao các nàng lại không thể nào ghét bỏ được hắn. Nếu phải giải thích có lẽ cũng chỉ thể nói một câu họ sinh ra. Có lẽ là để vì hắn mà dâng hiến tất cả. Thiên phẩy tay một cái liền mang năm vị mỹ nữ này nhập tới linh tu cung tiểu thế giới. Từ lúc đặt ra giao ước thì nơi này đã rất thông minh, lập ra một tòa đại cung lớn gọi là ngũ độc cung. Nơi đây có một cái giường lớn thật là lớn và năm phòng nhỏ hơn. Năm vị mỹ nữ được đưa tới đây chính là tới ngay cái giường lớn đó, bịch chỉ thoáng trao đảo một tí bàn chân đã tiếp đất. Cảm nhận được không gian xa lạ, những cô gái không hiểu đời này liền bắt đầu tò mò, nhưng ngay sau đó Thiên liền xuất hiện bên cạnh làm các nàng ngại. Mùng thu lại ánh mắt, từ bây giờ trở đi các nàng đã là người của ta và nơi này sẽ là của các nàng. Ngờ chưa lời Thiên nói xong, năm cái đế miệng liền áp lên đầu các nàng. Ngay sau đó khi mà các nàng còn chưa kịp hiểu ra được vấn đề thì một lượng thông tin khổng lồ liền sộc vào não. Đế miện tự động kích động âm nguyên trong cơ thể họ, rồi sau đó ngũ độc liền tề minh. Song tu đế đạo liền hóa thành một sợi tơ mỏng xuyên suốt qua gân mạch và cơ thịt các nàng, nối liền hết tất cả mọi lực lượng, dung hợp hết tất cả âm nguyên khí rồi quyện lại thành một viên độc hạch, kết xuất lại ngay tại vị trí đan điền. Âm nguyên liền như sóng lớn tràn đê không ngừng đập phá hết mọi trở ngại trong cơ thể. Mở thông tất cả khiếm khuyết, khai thông tất cả những huyệt đạo thần bí nhất, dẫn động ra tiềm tàng lực lượng trong mọi tế bào. Kích phát cho thần hồn, thần thông, pháp tướng lại thành một thể, tất cả dung nhập vào ngọc thể, luyện ra ngũ sắc linh thể thuần âm thuần chánh nhất. Ngũ độc chi lực hóa thành năm sợi thuần âm pháp tắc thô to không ngừng lan lộn trong cơ thể. Năm sợi pháp tắc này nhận được đế miện gia trì liền bắt đầu hoàn thiện, không ngừng hoàn thiện hơn. Sau đó đế miện này kích phát ra đế vị hoàng khí gia trì lên thân họ, năm sợi độc pháp tắc cũng từ đó mà lột xác thành đế hoàng pháp tắc. đế khí nhập vào, sợi pháp tắc này liền tức khắc lột xác thành độc tiên chi đạo pháp lực, lột xác thành tiên lực. Tu vi từ hóa thần kỳ cũng tức khắc đạt tới chân tiên sơ kỳ, năm sợi tiên đạo thuần âm sinh ra kết thành một sợi độc tiên đạo ngũ sắc duy nhất nhập vào. Tiên hạch đạo quả, tiên lực hùng hậu lập tức sinh ra tràn ra kỳ kinh bát mạch, rèn luyện ra một siêu cấp tiên thể hoàn toàn mới. Ngũ sắc thuần âm độc ngọc thể trước đây tại tiểu thế giới cũng chỉ có gốc hấp huyết bạch ngọc đằng là có thể tu luyện độc đạo đến tiên cảnh, sau đó là mấy trăm ngàn độc vật cũng kéo theo mà luyện thành yêu tiên, nhưng bây giờ năm cô gái này luyện thành độc tiên lại có được đế hậu chi vị. Có được đế hoàng chi khí gia trì, cho nên độc đạo của nàng lập tức trở thành đế hoàng trong độc giới vạn linh hấp huyết bạch ngọc đằng đệ nhất. Chiến tướng của thiên cũng trở về thành phệ huyết độc đạo, một nhánh khác của tiên đạo. Năm vị mỹ nữ ngũ độc môn này có thể nói là vô cùng may mắn khi gặp được thiên, một lần chọn chồng, gà mái liền hóa phượng hoàng. Cách chương.